Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 480, Trần Thành, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nay đó bùa giấy nhưng xưng được với là Trần Thành áp đáy hòm vài món bảo. Bối chi nhất, ở trong hiện thực thời điểm, trừ phi là gặp gỡ cái loại này ngàn năm cấp bậc oan hồn. Hoặc là đã cởi bao cương thi, bằng không hắn là căn bản luyến tiếc dùng. Bởi vì chế tác này đó bùa giấy tài liệu đều thuộc về khó có thể tìm kiếm quý trọng giống loài. Hoàn toàn có thể nói là dùng một chương thiếu một chương. Mỗi một chương đều giá trị liên thành. Bất quá chính là lại giá trị liên thành kia cũng đến có mệnh đi đổi. Huống chi đó là ở hiện thực tới nói. Đổi tại đây cái gì đều biến thái cương nguyên rủa. Hắn này đó bảo bối cục cưng rốt cuộc quản mặc kệ sự đều còn khó nói. Mặc kệ, đều quăng ra ngoài lại nói Trần Thành không bỏ được toàn ném. Từ giữa lại rút ra mấy chương cất vào trong lòng ngực. Lúc sau hắn cắn chót lưỡi. Đối với trong tay màu bạc lá bùa liên tiếp hộp ra tam khẩu máu loãng. Đương Trần Thành này tam khẩu máu loãng tẩm ở những cái đó màu bạc bùa giấy thượng sau. Nguyên bản ngân quang lấp lánh bùa giấy lại đột ngột biến thành đỏ như máu. Cũng ở theo sau huyết quang đại hiện, phạm vi ước chừng duyên đến hơn 10 mét xa. Tam khẩu máu loãng phun ra tới, Trần Thành thoạt nhìn cũng có chút uể oải. Nhưng trước mắt tình huống lại là không chấp nhận được hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Bởi vì ở nồng đậm huyết quang bên trong, đại khái 30 chỉ hình như tang thi thể đã dữ tợn vây lấp kín tới. Trần Thành một tay siết chặt trong tay mạo hiểm huyết quang bùa giấy. Một tay bay nhanh véo nhéo có chút mịt mờ tay quyết. Cuối cùng liền thấy hắn ngón trỏ cùng ngón giữa gắt gao khép lại ở bên nhau. Tiện đà một lóng tay trong tay những cái đó huyết quang tận trời bùa giấy. Quát to, đốt, một tiếng, bạo âm uống ra. Trần Thành liền cũng không thèm nhìn tới đem trong tay bùa giấy đều tung ra. Mà này đó bùa giấy cũng như là có sinh mệnh giống nhau. Ở bị Trần Thành tung ra sau nháy mắt, liền hướng tới những cái đó thi thể bay đi. Không đến chớp mắt công phu, cũng đã hỏa thế đầy trời. Gai mũi tiêu hồ vị lệnh người nhịn không được buồn nôn. Mấy chục cụ bộ mặt dữ tợn khủng bố thi thể. Ở đụng chạm đến những cái đó bùa giấy một sát, chúng nó thân thể liền không hề dấu hiệu bốc cháy lên. Hơn nữa càng thiêu càng vượng, sở hữu thi thể đều bị bao phủ vào ánh lửa bên trong. Lúc này quả thực là lóa mắt vô cùng. Trần Thành trên mặt khó nén thất vọng chi sắc. Hiển nhiên, này đó thi thể cũng chỉ là đơn thuần bốc cháy lên mà thôi. Cũng không có bị thiêu. Mấy thứ này thật là quỷ sao. Nhiều như vậy âm hỏa phù nếu đều đốt không hóa chúng nó. Trần Thành xem như nhận tài, cũng không hề so đo vấn đề này. Thừa dịp trước mắt đông đảo thi thể đang bị âm hỏa vây khốn, không rảnh tới truy hắn thời điểm mà ni hắn cũng vội khiêng đã có tỉnh dậy dấu hiệu Tần Vãn Tình. Lần thứ hai hướng tới đại môn nơi phương hướng bỏ chạy. Tuy nói tuyệt đại bộ phận thi thể đã bị hắn dùng âm hỏa khống chế được. Chính là Trần Thành lại như cũ không dám có chút đại ý. Bởi vì hắn cũng không có ở những cái đó thi thể chung. Nhìn thấy Dương Tử còn có cái kia mập mạp. Ở hắn nghĩ đến, này hai chỉ quỷ vật nếu không có cùng những cái đó thi thể quậy với nhau. Vậy chỉ khả năng ở cạnh cửa ôm cây đợi thỏ. Lời nói thật giảng hắn cũng không có tự tin đơn độc đối thượng hai chỉ quỷ vật. Bởi vì hắn sợ nắm giữ những cái đó khu ma chi thuật. Đối với quỷ vật mà nói chỉ có thể khởi đến một chút khắc chế tác dụng. Ít nhất đến bây giờ mới thôi. Hắn còn không có thân thủ giải quyết, rất chẳng sợ một con. Trần Thành lúc này cảm thấy vô cùng đau đầu. Hắn trên người cũng không có tiêu mạch bọn họ cái loại này phòng ngự đạo cụ. Cho nên cũng không thể làm lơ quỷ vật ngăn cản ngạnh tiến lên. Nếu là không ngạnh hướng, hắn liền phải ở lại chỗ này kia tuyệt đối là đang đợi chết. Cho nên hắn giống như trừ bỏ ngạnh thượng này một cái lộ ngoại. Không còn có cái khác đường ra nhưng tuyển. Tính, thử xem đi. Trần Thành không nghĩ lại bị loại này không xong nỗi lòng sở quấy nhiễu. Hắn cảm thấy chính mình người mang đông đảo uy lực mạnh mẽ pháp khí. Lại xứng với hắn có thể so với quỷ vật thân thể. Nghĩ đến ngăn cản cái một lát vẫn là không khó làm được. Chạy vội chung Trần Thành đã nhìn đến đỉnh thi gian đại môn. Đương nhiên, cũng chính như hắn sở đoán rằng như vậy, Dương Tử cùng cái kia mập mạp đều canh giữ ở cạnh cửa. Hai người cười dữ tợn nhìn hắn cùng hắn trên người Tần Vãn Tình. Một bộ bọn họ đã trốn không thể trốn đáng ghê tởm sắc mặt. Trần Thành đối với chúng nó kia dữ tợn bộ dáng nhìn như không thấy. Rốt cuộc sớm tại trong hiện thực thời điểm, hắn liền gặp qua đủ loại diện mạo hoảng sợ quỷ hồn. Nếu nghiêm khắc lại nói tiếp nói, hắn thậm chí so tiêu mạch bọn họ nhìn thấy đến còn muốn nhiều. Cho nên tình hình trung hạ, đến từ thị giác thượng khủng bố đã đối hắn tạo không thành ảnh hưởng quá lớn. Hai cái ghê tởm quỷ vật, chính một bên một cái canh giữ ở đình thi gian trước cửa. Chúng nó cũng không có muốn lại đây ý tứ. Xem tình hình là đang đợi phía sau những cái đó thi thể truy lại đây. Trên thực tế, những cái đó thi thể trên người hỏa cũng đã dập tắt hơn phân nửa. Đã có mấy thi thể ở hướng bên này đuổi. Tốc chiến tốc thắng, Trần Thành trong lòng nghĩ. Liền từ trong lòng ngực móc ra còn sót lại hạ mấy chương âm hỏa phù. Tiếp theo, hắn liền lại lần nữa cho cũ trọng thi cắn chót lưỡi liên tiếp hướng tới âm hỏa phù thượng phun ra. Hai khẩu máu loãng, âm hỏa phù lần thứ hai từ màu bạc chuyển hóa vì đỏ như máu. Nhưng là Trần Thành thân mình lại là lảo đảo liên tiếp về phía sau lui vài bước. Ngay cả trước đây vẫn luôn bị hắn kháng trên vai thượng Tần Vãn Tình. Cũng ở thời điểm này quăng ngã đi xuống. Trần Thành không rảnh lo đi quản Tần Vãn Tình. Bởi vì hắn một khi ở thời điểm này xong đời. Như vậy Tần Vãn Tình chính là có mấy cái mệnh cũng không đủ chết. Thi triển này nhất chiêu đối với thân thể tiêu hao phi thường đại. Đặc biệt là tự thân huyết khí. Hắn hiện tại cũng đã có thân mình lơ mơ, đôi mắt phiếm hoa cảm giác, phía sau càng ngày càng nhiều thi thể gào thét mà đến. Trần Thành ổn thân mình, liền bắt đầu bay nhanh véo ra một đám tay quyết, cuối cùng hung hăng một chút âm hỏa phù, quát to, đốt, dứt lời, liền đem trong tay bùa giấy ném hướng về phía cạnh cửa hai chỉ quỷ vật. Nhìn thấy âm hỏa phù, thế tới rào rạt đánh úp lại. Hai chỉ quỷ vật cứ việc làm ra né tránh tư thái. Nhưng lại như cũ bị ánh lửa vây quanh ở bên trong. Trần Thành không kịp đi nghĩ nhiều. Liền một tay đem trên mặt đất Tần Vãn Tình kéo lên. Muốn lần thứ hai đem nàng kháng trên vai thượng. Sau đó mang theo nàng cùng nhau chạy đi. Lại chưa từng tưởng, hắn vừa mới đem Tần Vãn Tình kháng trên vai thượng, thân mình liền suy yếu nằm xoài trên mặt đất, trước mắt lại là ngay cả lên sức lực đều không có. Trần Thành lúc này có chút tuyệt vọng nhìn thoáng qua ngã vào bên cạnh hắn Tần Vãn Tình. Kết quả Tần Vãn Tình như cũ hôn mê, lại nói tiếp Tần Vãn Tình sở dĩ sẽ hôn mê. Là bởi vì Trần Thành vẫn là không yên tâm nàng, cho nên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng trực tiếp đem nàng đánh bất tỉnh. Ai từng tưởng, hắn cái này nhìn như sáng suốt hành động, đến cuối cùng lại ngược lại hại bọn họ. Nếu Tần Vãn tỉnh, lúc này còn tỉnh, nói không chừng là có thể trợ giúp hắn chạy đi. Nhưng hiện tại, hiển nhiên là trông cậy vào không thượng. Nghe khoảng cách, bọn họ càng ngày càng gần tiếng bước chân. Nghe kia càng ngày càng nùng tiêu hổ vị. Trần Thành ánh mắt lộ ra mãnh liệt không cam lòng. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Trần Thành cắn răng lại thử từ trên mặt đất bò dậy. Nhưng là hắn lại thất vọng phát hiện. Đừng nói là đứng lên, hắn chính là liền xoay người đều làm không được. Cũng may là hắn tay còn có thể đủ bình thường di động. Tuy nói cũng nhiều ít có chút cố hết sức. Hắn từ trên người móc ra di động. Sau đó liền ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa cấp tiêu mạch hồi bát qua đi. Thông liền thông, không thông hắn cũng liền nhận mệnh. Kết quả, điện thoại cũng không có chuyển được. Trần Thành buông lỏng ra nắm di động tay. Sau đó hắn hướng về phía hắc ám nỗ lực mở to hai mắt. Ngươi là thiên tài, đây là trời cao giao cho ngươi năng lực. Cho nên ngươi muốn đi trợ giúp những cái đó bị quỷ quái cuốn thân mọi người. Ngươi là thần tiên đi. Ngươi thật là quá lợi hại, đây là cái kẻ lừa đảo. Trên đời này căn bản không có quỷ, càng không có khu ma nhân, ngươi căn bản không phải nhân loại. Ngươi là cái quái vật. Này một cái chớp mắt, Trần Thành trong bóng đêm thấy được vô số chương, hoặc là quen thuộc, hoặc là không quen thuộc mặt. Bọn họ đối hắn nói đủ loại nói, lộ ra hoặc là tán thưởng, hoặc là sợ hãi, hoặc là cười nhạo biểu tình. Mà vẻ mặt của hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ có một cái. Chết lặng, liền như vậy đã chết đâu. Trần Thành như cũ chết lặng cười. Hi hi, lại có bạc mua hỏa tinh châu rồi. 3. Hết chương.